Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, trang 1041. Ngươi có thể giết Hoa Diện đi. Lâm Thất Á dựa vào trong lòng ngực nàng, dùng nhất mềm nhẹ thanh âm hỏi ra như vậy một câu, nếu ngươi có thể giết Hoa Diện. Như vậy ta chính là của ngươi, T. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói có thể a muội muội. Nhớ năm đó Kim Liên cấp Đại Lang rót thuốc thời điểm đều không có ngươi tàn nhẫn. Bất quá, đây mới là nàng quen thuộc nhất cái kia Lâm Thất Á. Hoa Vinh Nguyệt trên mặt đột nhiên lại lộ ra một tia cổ quái ý cười. Lâm Thất Á trong lòng có chút thấp thỏm. Nàng đoán không ra tới đối phương đến tột cùng sẽ thích cái dạng gì nữ nhân. Chỉ có thể bằng vào chính mình suy đoán xuống tay. Kỳ thật nàng cùng Hoa Vinh Nguyệt gặp mặt trong khoảng thời gian này tới nay, nàng ấn tượng sâu nhất chính là Hoa Vinh Nguyệt cười đối Hoa Diện nói dối thời điểm kia một khắc. Nói thật Lâm Thất Á nội tâm chấn động rất lớn, nàng theo bản năng cấp Hoa Vinh Nguyệt người này dán lên lòng dạ sâu đậm, nhãn như vậy nam nhân. Nàng là thật không nghĩ ra được cái gì có thể hấp dẫn nàng. Duy nhất có thể khiến cho hắn hứng thú, có lẽ cũng chỉ có thuộc về cường giả cái loại này nội tâm thắng bại cốc thiếu đi. Giống như là cẩu đoạt thực giống nhau, một con cẩu ăn cơm có lẽ còn sẽ không ăn ngấu nghiến. Nhưng hai chỉ cẩu cùng nhau tranh đoạt, chúng nó khẳng định sẽ lập tức đem cơm ăn sạch. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc bao lâu? Lâm Thất Á nội tâm liền thấp thỏm bất an bao lâu? Nàng đột nhiên lại cảm giác được cái loại này nắm lấy không ra cảm giác. Loại cảm giác này Lâm Thất Á phía trước chỉ ở chân chính Hoa Diện trên người cảm nhận được. Ha ha. Liền ở Lâm Thất Á sắp không chịu nổi loại này trầm mặc thời điểm, nàng nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt cười hai tiếng, thanh âm phi thường trầm thấp, lại cũng ôn nhu lại triền miên. Một khi đã như vậy, vậy ngươi cần phải nhớ kỹ chính mình nói qua nói, nếu phản bội ta, kia ta cũng là sẽ giết ngươi nga. Lâm Thất Á thẳng đến Hoa Vinh Nguyệt xoay người rời đi sau đều sửng sốt thật lâu, nàng ngơ ngác mà nhìn hư không, kỳ thật thật lâu trước kia, nàng đối mặt Hoa Diện thời điểm, kỳ thật nội tâm vẫn là có chút thấp thỏm cùng ngượng ngùng. Loại chuyện này kỳ thật người khác tự nhiên cũng không biết. Lúc ấy Hoa Diện đầu óc thanh tỉnh, thực lực cường đại, người quen biết hắn đều sẽ không tự chủ được đắm chìm với mị lực của hắn bên trong. Sau lại là khi nào Lâm Thất Á tâm thái bắt đầu thay đổi đâu? Lâm Thất Á đã quên mất, nhưng nàng ở một ngày nào đó lại đột nhiên cảm giác được cái loại này mị lực ở Hoa Diện trên người biến mất, trở nên như có như không. Những người khác tựa hồ đều không có phát hiện, nhưng là Lâm Thất Á lại cảm giác thực rõ ràng. Hoa Diện tựa như thay đổi một người giống nhau. Dần dần Lâm Thất Á tựa hồ đều phải đem chuyện này quên đi. Nàng cũng đã thói quen không hề giống phía trước giống nhau không gì làm không được lại như cũ cường đại Hoa Diện. Thẳng đến vừa mới kia lệnh nàng cả người lông tơ đều dựng thẳng lên một khắc, nàng thế nhưng lại một lần ở một cái Hoa Diện hàng giả trên người một lần nữa cảm nhận được cái loại cảm giác này, ảo giác đi. Lâm Thất Á vỗ vỗ chính mình mặt, một cái hàng giả lại thế nào cũng sẽ không lướt qua chính phẩm a. Chương 575 ngày quà sinh nhật. Tơ Lâm Thất Á phòng trừng cùng nam nhân kia thuộc hạ người ta nói chút cái gì, dù sao Hoa Vinh Nguyệt trở về lúc sau, nam nhân kia đối Hoa Vinh Nguyệt xưng là rất là tán dương. Đồng thời cũng không có làm khó Hoa Vinh Nguyệt, thậm chí cho nàng một ít nho nhỏ khen thưởng. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại thuộc hạ đã có mấy cái nghe theo nàng mệnh lệnh người, những người này nguyên bản là thuộc về nam nhân kia thủ hạ. Mà hiện tại, nam nhân kia cùng nàng nói rõ những người này đã là thuộc về nàng, này cũng làm Hoa Vinh Nguyệt minh bạch cái gì kêu có nhân mạch dễ làm sự. Nhìn xem, Lâm Thất Á vì chính mình tương lai, tiểu tình nhi, có cái hảo tiền đồ. cố ý cho nàng khai cái bao lớn cửa sau. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mấy người này, ho nhẹ một tiếng nói, kế tiếp một đoạn thời gian, chúng ta đem cấp hoa thuyền xử một ít tiểu ngáng chân. Không cần quá phận, phân tán bọn họ lực chú ý là được. Hoa Diện sẽ không sinh khí sao? Một người nhìn Hoa Vinh Nguyệt sắc mặt có chút do dự hỏi, không cần lo lắng. Hoa Vinh Nguyệt ngữ khí thực chắc chắn, cười rộ lên Mạc Danh làm trước mặt mấy người này cảm thấy có chút trong lòng lạnh cả người. Hắn sẽ không quản ta bất luận cái gì sự tình. Kế tiếp một đoạn thời gian thật sự liền giống như Hoa Vinh Nguyệt theo như lời giống nhau. Những người này ở hoa thuyền phụ cận vẫn luôn ở trộm làm sự, nhưng là Hoa Diện liền thật sự giống không có nhìn đến giống nhau. Không hề có quản bọn họ, nam nhân kia thuộc hạ một ít người đều đối Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc. Bọn họ tâm nói Hoa Vinh Nguyệt đây là lần trước cấp Hoa Diện rót cái gì mê hồn dược, cư nhiên có thể làm Hoa Diện đối Hoa Vinh Nguyệt này đó hành động thờ ơ. Hoa Vinh Nguyệt đối với những người này kinh ngạc, cũng chỉ là cười cười, nói, này cũng không đều là ta công lao, có một bộ phận là thuộc về Lâm Thất Á tiểu thư, xa ở hoa thuyền Lâm Thất Á nghe thấy tin tức này. Thời điểm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng không nghĩ tới Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên đem công lao tính ở nàng trên đầu. Này đối với nàng tới nói đích xác coi như là kiện thiên đại hỷ sự. Rốt cuộc nam nhân kia thủ đoạn tàn nhẫn, Lâm Thất Á cũng không phải hắn trực thuộc thủ hạ, nếu nam nhân kia ở xong việc đem nàng công lao cấp đã quên, kia Lâm Thất Á cũng là nói không được gì đó. Hoa Vinh Nguyệt người này tâm tư thập phần đáng sợ, Lâm Thất Á cũng lấy không chuẩn hắn suy nghĩ cái gì. Loại này thời điểm giúp nàng nói chuyện, nàng cũng thực sự là kinh ngạc một chút. Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Thất Á ánh mắt liền càng thêm vũ mị một ít, suy nghĩ cái gì? Hoa Diện nói, a, ta suy nghĩ mấy ngày nữa chính là Hoa Diện đại nhân sinh nhật. Không biết đại nhân muốn chút cái gì đâu? Lâm Thất Á đi qua, nhu thuận ở Hoa Diện trước mặt cúi đầu, Hoa Diện thấp thấp mà nở nụ cười. Hắn nhẹ vuốt Lâm Thất Á tóc nói, ngươi nói đi. Lâm Thất Á nghe thấy những lời này, mặt liền càng thêm đỏ lên. Hoa Vinh Nguyệt, mau ra đây, hôm nay cho ngươi làm mặt. Tới tới, Hoa Vinh Nguyệt ngày hôm qua đại buổi tối đã bị Tề đại phu lén lút kéo đến hậu viện đi. Ngủ, không cho nàng ngủ trong ngăn tủ, liền biết hắn nhất định là muốn làm cái gì chuyện xấu. Kết quả hôm nay buổi sáng vừa rời giường, đã nghe đến đại đường truyền đến hương khí. Hết chương.